Chương 7, Sở Ác Bá mở ra con đường đối diện là phòng riêng của ta, vốn dĩ chơi rất vui, nhưng là có mấy cái không có mắt chọc ta tức giận, mấy cái kia không có mắt nói là Tần tiểu thiếu gia gây họa chuyện, cho nên mới hỏi cái thuyết pháp, không cần rất nhiều thời gian, liền mấy câu chuyện. Nói, hướng về phía kia hai người thiếu niên ngoắc ngoắc tay. Hai cái mặt không có chút máu, một tay nhỏ máu thiếu niên, dịu lấy một cái đã hôn mê thiếu nữ đi lên phía trước, run lấy chân, lộ ra giọng nghẹn ngào. Tần tiểu gia, ngài muốn cứu chúng ta nói, hai người thiếu niên khóc giống lấy hướng phía người ở bên trong quỳ xuống. Nay một phòng toàn người kinh hãi, mà vừa vặn từ giữa đầu trong toilet ra tới thiếu niên, một nhìn thấy Sở Quân Cố, lông mày chính là dựng lên. Sở Quân Cố tại sao lại là ngươi? Nhìn lời này của ngươi nói hình như ra ta rất tình nguyện nhìn thấy ngươi, đến, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Ngươi nếu có thể cho ra một cái giải thích hợp lý, hôm nay chuyện này liền, nếu là không cho được nàng cười nhẹ một tiếng. Ta trong phòng còn có một cái nửa chết nửa sống, ngươi chính là kết cục của hắn. Rõ ràng ngữ khí của nàng lại bình thản bất quá, nhưng là ở đây trong lòng người đều là run lên. Thực là tại cái này xinh đẹp quá mức thiếu niên, đang nói câu nói này thời điểm, cặp kia ý cười yến yến đôi mắt bên trong trải rộng một mảnh sâm lạnh hàn ý, không ai sẽ cảm thấy thiếu niên này là tại nói xuông, sau lưng nàng các thiếu nam thiếu nữ sẽ không, mà trong phòng các hán tử cũng sẽ không. Bởi vì những cái kia các thiếu nam thiếu nữ đã từng gặp qua nàng thủ đoạn, mà những cái kia các hán tử là gặp qua máu người, tự nhiên biết hạng người gì nguy hiểm nhất. Trước mắt cái mới nhìn qua này không có lực sát thương gì thiếu niên, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Có ý tứ gì? Cơ bắp bị luyện tha nhờ rất là trắng kiện, vóc dáng cu nở dê nhanh lẹn đến một M8 lạnh giật thiếu niên, theo trong pho nở dê đi tới, hai tay ôm ngực, mặt không thay đổi nhìn ý cười yến yến Sở Quân Cố. Nghe ngươi giọng điệu này, thật giống như ta đã làm gì giống như, chẳng lẽ không phải? Mặc dù thiếu niên này muốn so Sở Quân Cố cao một đầu, cu nở dê so với nàng tráng rất nhiều, nhưng lại kỳ dị trên khí thế cũng không có ổn áp Sở Quân Cố một đầu. Ngược lại ẩn ẩn bị cà lơ phất phơ Sở Quân Cố cho giảm thấp xuống một chút. Thiếu niên tất nhiên là không có cảm thấy được loại này khác biệt, mà trong phòng người lại nhìn nhau, đều nhìn ra cửa hai cái phá lệ xuất sắc thiếu niên trong lúc đó, cái loại na y vô thanh vô tức khí thế uy áp. Đến, cùng Tần tiểu gia nói một chút, các ngươi đều đã làm gì? Hai người thiếu niên khóc ròng ròng đem tiền căn hậu quả nói một lần, Tần thiếu niên mặt trực tiếp đen thành đáy nổi. Đánh giấm La Ho Tư làm sao có thể làm ra như vậy tổn hại chuyện, các ngươi đến cùng tại nói hiệu nói vượn cái gì? Nhìn nổi giận Tần thiếu niên, Sở Quân Cố một chút cũng không ngoài ý liệu. Đối với Tần gia tiểu tử này nàng vẫn là có ấn tượng, từ nhỏ chính là một cái căn chính miêu hồng hảo thiếu niên, trưởng thành càng là quân đội nổi danh tiết diện vô tư thiếu tướng. Loại chuyện này nếu là hắn dám làm, xác định vững chắc bị nhà hắn lao ra tử cho sập, cũng bởi vì tiểu tử này là tại gậy phía dưới lớn lên, mới không có trưởng thành hắn nhị thúc như vậy lệnh ra. Cho nên nàng trước đó mới nói, lại là một cái bị người làm vũ khí sử dụng. Tần tiểu gia là thật không tin ngài đem ngài kêu biểu đệ lôi ra đến hỏi một chút, chúng ta chính là có 10 cái lá gan cu nở dê không dám ở nơi này chuyện thượng làm lừa gạt ta. Đúng thế, Tần tiểu gia hổ đầu ra còn tại kia trong phòng đầu nằm đâu, chúng ta làm sao dám nói dối? Ngài đem ngài kêu biểu đệ kêu đi ra hỏi một chút thành sao? Cầu xin ngài, cầu xin ngài.